Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, wow, biến thành shipper mất rồi. Thật hiếu kỳ nha, Tần đại sư mỗi ngày dạy gì thế? Tần đại sư còn nhận người không? Tôi có thể giao hàng mỗi ngày. Tần Dược không trả lời câu hỏi của các thủy hữu phòng livestream. Bản thân lấy ra một cái hộp nhỏ, sản phẩm mới, thuốc nhỏ mát, trong phòng livestream, thủy hữu vẻ mặt đầy nghi vấn. Đồ chơi gì thế, thuốc nhỏ mát, Tần đại sư, cửa hàng này của ngài, xem qua cũng rất rộng nha. Thuốc nhỏ mát ra mắt rồi, Tần đại sư ra hàng mới, tất nhiên là hàng tốt, mua, thuốc nhỏ mát này có hiệu quả gì vậy? Tần Dược nói. Thuốc nhỏ mắt có thể trị cận thị, nhưng không thể trị viễn thị. Thủy hữu có nhu cầu có thể mua. Tần Dược nói đơn giản một chút. Thuốc nhỏ mắt này là dùng thiên mục thảo chế thành. Thông qua sự nuôi dưỡng của Tần Dược, thiên mục thảo đã sinh sôi nảy nở. So với mục thảo còn nhiều hơn. Quả thực có thể sử dụng làm bãi cỏ. Nhiều thiên mục thảo như vậy, đương nhiên muốn lấy ra làm phước cho mọi người. Phải biết rằng cận thị ngoại trừ làm phẫu thuật, dường như không thể tự khỏi. Hơn nữa, bây giờ người bị cận thị nhiều lắm. Chỉ riêng Trung Quốc đã có 400 triệu người. Con số này, quả thực khủng bố, nếu như chậm rãi chào hàng sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Vậy thì hiệu quả thuốc nhỏ mắt một khi công bố, lượng tiêu thụ nhất định bùng nổ. Dù sao cái này vừa hay cần thiết. Ai không muốn một đôi mắt sáng chứ? Nhưng Tần Dược ra giá rất bình dân. Thuốc nhỏ mắt này chỉ cần 50 tệ. Đương nhiên, vẫn quy tắc cũ, số lượng có hạn. Đây cũng để cấm việc mua đi bán giá cao. Giá 50 tệ, cũng không nhiều. Một bình có thể dùng một tháng. Một tháng nếu không sai biệt quá có thể trị cận khoảng 2 độ. Số độ cao, khả năng sẽ lâu hơn một chút. Tóm lại nếu cần, có thể đi cửa hàng mua sắm. Mà lúc này, địch tân nhân bên kia đã đồng bộ kết nối. Sau 15 phút, trong cửa hàng đơn hàng tăng nhanh chóng. Trong chốc lát, hơn 10.000 đơn đặt hàng được chốt. Trong phòng trực tiếp, các thủy hữu cũng xôn xao hết lên. Người thông minh đã đặt hàng. 50 tệ, một ly trà sữa, mua, tôi cận 8 độ. Luôn phải mang kính, sợ di truyền cho con. Tần đại sư quả thực là chúa cứu thế của tôi mà. Nếu quả thật có thể trị cận thị, vậy cũng quá lợi hại rồi. Đây là hắc khoa kỹ gì vậy? Trời đờ, năm ngoái tôi mới tiêu 8.000 tệ làm phẫu thuật laser. Thật sự có thể trị cận thị sao? Cái này không phải không thể chữa khỏi sao? Có người chờ mong, đương nhiên có người nghi ngờ. Nhưng Tần Dược không có ý định giải thích, chỉ cần thử một lần, liền biết. Sau đó, Tần Dược như thường lệ, mở khung bình luận rút thưởng. Được, bây giờ chọn 3 người hữu duyên đoán mệnh, sợ có fan mới vào. Tần Dược cũng giảng thích một lượt các quy tắc, 10 phút nhanh chóng trôi qua. 3 người hữu duyên được chọn chúng. Chúc mừng Điệp Lạc, thích nhất ca ca. Ván đã đóng thuyền trở thành người hữu duyên. Phía dưới, kết nối người hữu duyên đầu tiên. Tần Dược kết nối với Điệp Lạc. Hơn nữa lúc này, hắn cũng chú ý tới. Điệp Lạc này, thế mà lại vừa mới rút thưởng bên trong. Rút được 10.000 tệ. Đây thực sự là người hữu duyên mà. Rất nhanh, kết nối video, xuất hiện trong phòng livestream. Xuất hiện một phụ nữ dáng người mập mạp. Không chỉ như thế còn có 2 đứa bé. 2 đứa bé này khoảng chừng 2 tuổi. Đều đang chơi đồ chơi. Nhưng nhìn quần áo và tướng mạo, có thể thấy được 2 đứa bé này là sinh đôi. Xin chào Tần đại sư. Xin chào Thủy Hữu. Không phải bói cho con đấy chứ? Con nít đừng tùy tiện đoán mệnh. Hắn trêu đùa một chút. Điệp Lạc khẽ nhíu mày. Nói, Tần đại sư, chuyện của tôi quả thật có liên quan đến đứa bé. Tần Dược thấy cô tâm tình không tốt, cũng không tiếp tục trêu chọc. giọng điệu cũng nghiêm túc lên. Vậy lát tôi lại bói cho bé. Trước tiên bói quá khứ của cô. Được, Tần Dược dần dần tập trung, quan sát dáng vẻ người phụ nữ. Sau đó thi triển đạo thiên bí điển. Quá khứ cuộc đời của người phụ nữ đều hiện lên trong đầu Tần Dược. Vị hữu duyên này, xuất thân nghèo khổ, ba mẹ khỏe mạnh, có điều thân mang bệnh tật. Ba cô 4 năm trước qua đời, 2 năm trước mẹ cô cũng lìa đời. Trước mắt gia đình coi như hạnh phúc. Cô từ nhỏ đã thông minh, thành tích học tập ưu tú, có phong phạm người đứng đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, chăm chỉ nỗ lực, cải thiện tình hình gia đình. Cô cùng chồng 2 năm trước thông qua xem mắt mà quen biết. Cảm tình bình thường, trước mắt đang đòi ly hôn. Nghe Tần Dược nói lời này, Điệp Lạc lập tức nhịn không được, hai mắt đỏ lên. Tần đại sư, cậu nói không sai, đều đúng, tôi cùng chồng quả thật đang muốn ly hôn. Hắn nói con không phải của hắn, con lén làm xét nghiệm DNA, lấy ra tờ chứng minh giả. Hắn nói tôi ngoại tình, muốn ly hôn. Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định ly hôn. Nhưng tôi muốn chứng minh mình không có ngoại tình. Tần đại sư, hắn thường xuyên xem livestream của cậu, là fan của cậu. Hiện tại, tôi muốn Tần đại sư bói cho tôi một chút để chứng minh sự trong sạch của mình. Cách chương.